nhìn Vãng Lai không ngừng khách hành hương, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Phật, đạo a, bây giờ thiên hạ hương hỏa đều bị Phật đạo nắm giữ. Người bảo bọn hắn làm sao bây giờ? Hương hỏa nhưng là đồ tốt, chính là vạn năng tồn tại. Tu vi không đủ đến một điểm, đắc đạo thành tiên đến một điểm. Tóm lại không sợ hương hỏa nhiều, chỉ sợ hương hỏa không đủ. Một lát sau, Hắc Sơn lão yêu này một thân yêu khí coi như trải qua Phật pháp chui luyện, cũng như cũ còn như trong đêm tối ngọn đèn sáng giống như vậy. Như vậy chói mắt rực rỡ. Cố gắng quỷ đạo không tu, ngươi nói ngươi tu cái gì Phật đạo? Sa Bỉ Thi rung đùi đắc ý, một đường đi thẳng qua đại điện. Tả hữu đệ tử cửa Phật lại đem Sa Bỉ Thi coi là không có gì. Một đường trên trực tiếp đi tới trong thiên điện. Kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị đẩy ra. Ta không phải nói, không có lệnh của ta. Bất luận người nào không được đi vào sao? Hắc Sơn lão yêu không nhịn được mở miệng quát lớn. Tùy theo mở mắt ra, nhìn cái kia gầy gò ông lão, sững sờ một chút. Lão trượng vì sao tới đây? Ngươi là người phương nào? Lão phu chính là Nam Cương Vu Thần thầy tế lão Vu Khải. Hôm nay đi ngang qua bảo tự, thấy vậy địa quỷ khí ngút trời. Có ta tà đạo bên trong hạt giống tốt, nhưng là không đành lòng bỏ qua. Liền tự ý đến nhà đến đây độ hóa, Vu Khải trong giọng nói tràn đầy thành khẩn. Độ hóa. Một luồng cảm giác xấu tự Hắc Sơn lão yêu trong lòng dâng lên. Nhưng mà còn không chờ động tác, chỉ thấy Trương Bách Nhân đã một bàn tay duỗi ra, nháy mắt che đậy nhật nguyệt, càn khôn bao phủ, càn khôn giống như vỗ vào Hắc Sơn lão yêu đầu trán. Ạch ạch ạch, Hắc Sơn lão yêu kêu thảm thiết, đáng tiếc âm thanh nhưng không cách nào truyền ra trong nhà. Tiếp theo liền thấy Hắc Sơn lão yêu chán nổi gân xanh lên. Sau một khắc, Vu Khải dĩ nhiên trực tiếp thân hình co rụt lại, hóa thành lớn chừng ngón tay cái tiểu nhân, đi vào Hắc Sơn lão yêu giữa chân mày, mượn thân thể ngươi, trộm cướp một bộ phận Phật gia hương hỏa nguyện lực, đúng là một cái nơi đến tốt đẹp. Nói chuyện, chỉ thấy Hắc Sơn lão yêu biến sắc. Tiếp theo liền thấy mi tâm nơi thần quang lưu chuyển, toàn bộ người thoáng dại ra, lập tức vẻ mặt nháy mắt khôi phục linh động. Tính một chút, xuống núi bao nhiêu thời gian? Nhiếp Ẩn Nương cưỡi bảo kiếm, lúc này tung hoành sơn thủy trong đó, trong mắt tràn đầy dũng cảm. Tuy là vì nữ tử, nhưng cũng hào khí can vân, không thấp hơn Tu Mi, chảm yêu trừ ma. Trong loạn thế yêu quái không ít, lại thêm năm đó chạy đến cương thi, quỷ quái, Nhiếp Ẩn Nương đúng là chiến công đầy dẫy. Đi lại nửa ngày, bây giờ sắc trời dần tối, vẫn cần tìm địa phương nghỉ ngơi mới là. Nhiếp Ẩn Nương nhìn xa xa phương xa hoàng hôn bên trong ánh lửa, nhất thời ánh mắt sáng lên cấp tốc vọt tới. Bạch Độn Vinh Dự đón tiếp rơi đã thấy là hai cái cất bước bên ngoài tán tu. Cách đó không xa các loại vai trọn đồ vật bày để dưới đất. Hai người đều là vóc người khô héo ông lão, hiển nhiên thường thường quá các loại cuộc sống khổ, gầy đã ra bọc xương đầu. Ở hai người sau lưng chính là một cái mang theo tàn phá miếu thờ. Hiển nhiên hai người sở dĩ lần nữa nghỉ ngơi là bởi vì miếu thờ quan hệ, gặp được bỗng nhiên xuất hiện Nhiếp Ẩn Nương, hai người đều là đánh tới cảnh giác. Nhiếp Ẩn Nương cũng không nói nhiều, ở một bên quét sạch ra đất trống, ngồi ở chỗ đó lặng lẽ không nói, khoanh chân ngồi tĩnh tọa quan sát kiếm khí. Lúc này chỉ nghe lão giả kia nói, ai, phía trước chính là hố Ma Lan Nhược Tự. Có người nói có Hắc Sơn lão yêu ẩn núp ở tự trong miếu, đầu nhập vào Phật môn. Hắc Sơn lão yêu này gieo vạ năm đó bị Vô Sinh kiếm bổ một kiếm, lần trước ở Hàm Cốc quan rồi lại bị chạy, thật là người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm. Cái kia thanh niên gầy ốm hạ thấp xuống đầu, ánh mắt đờ đẫn nói, cái kia Hắc Sơn làm thật là lợi hại, liền Trương Bách Nhân cũng phách bất tử hắn, liền ngay cả Thục Sơn kiếm các cũng không làm gì được hắn. Ông lão bỗng nhiên lại nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.